Thần nông tiểu y tiên, chương 1979, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diêu lẳng lặng nhìn lướt qua thời gian. Đã 6 giờ nhiều, muốn rời giường vì lão Ngưu chuẩn bị cơm sáng. Tuy nói trong nhà có bảo mẫu, nhưng lão Ngưu yêu cầu cơm sáng cần thiết làm Diêu lẳng lặng làm. Đối lão Ngưu mà nói, cơm sáng là quan trọng nhất. Cho nên hắn yêu cầu này bữa cơm cần thiết trong nhà nữ chủ nhân tới làm. Diêu lẳng lặng trước kia là cái tiểu thái muội, mười mấy tuổi liền ở bên ngoài hỗn, nơi nào sẽ nấu cơm. Vì có thể cho lão Ngưu làm tốt cơm sáng, Diêu lẳng lặng chuyên môn báo nấu nướng ban, vì chính là có thể hảo hảo đương hảo nhà này nữ chủ nhân. Theo 3 năm, Diêu lẳng lặng trong lòng tràn ngập cảm khái. Hiện giờ muốn gả vào hào môn dễ dàng, nhưng muốn củng cố trong nhà địa vị quả thực quá khó khăn. Cũng may lão Ngưu không phải cái lão sắc quỷ, hắn mỗi ngày đều bận về việc công tác, cũng không hỉ nam nữ việc. Nói cách khác, Diêu lẳng lặng sẽ càng mệt, mỗi ngày muốn ở nhà làm tốt hiền thê lương mẫu, còn muốn mãn thế giới cho hắn diệt tiểu tam. Diêu lẳng lặng thay đổi một bộ quần áo ở nhà xuống lầu. Hôm nay là đại niên 30, lão Ngưu hôm nay không đi làm, sẽ ở trong nhà nghỉ ngơi, cho nên Diêu lẳng lặng chuẩn bị cấp lão Ngưu làm đốn tốt. Mới vừa rồi Trần mẹ xoa hảo mặt, Diêu lẳng lặng chuẩn bị cấp lão Ngưu bao sủi cảo. Lương Phi lúc này cũng rèn luyện trở về, đang cùng lão Ngưu ở dưới lầu nói chuyện với nhau. Lão Ngưu xem qua nhiều báo chí sau, cùng Lương Phi cùng nhau đi vào thư phòng. Hai người đi nói sự tình. Diêu lẳng lặng sắc mặt rất khó xem. Người phí sáng sớm mục đích tâm tư, cuối cùng vẫn là làm Lương Phi vào thư phòng. Diêu lẳng lặng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tại đây trên đời, có thể tiến lão Ngưu thư phòng người quả thực thiếu chi lại thiếu. Diêu lẳng lặng cùng lão Ngưu kết hôn 3 năm, tiến thư phòng số lần thêm cùng nhau không đủ 10 lần. Hơn nữa đều là lão Ngưu đi làm sau, nàng trộm lưu đi vào. Lão Ngưu cũng không thích người khác tiến hắn thư phòng, bởi vì hắn thư phòng là nam nhân nói chuyện chính sự địa phương. Lương Phi mới lần đầu tiên tới Ngưu gia, lần đầu tiên cùng Ngưu Bính Đức gặp mặt. Lại có thể đi vào lão Ngưu thư phòng, đủ để nhìn ra hắn ở lão Ngưu trong lòng địa vị. Lão Ngưu vẫn là rất coi trọng hắn. Lương Phi tiến vào thư phòng sau, đầu tiên là tham quan phòng nội hết thảy. Lão Ngưu tính cách tương đối buồn, phòng nội trang hoàng phong cách cũng tương đối giản dị. Lương Phi cho rằng, giống lão Ngưu như vậy, kẻ có tiền sẽ đem thư phòng trang hoàng thành xa hoa kiểu Trung Quốc cái loại này. Cổ kính gia cụ, cộng thêm một ít danh nhân tranh chữ. Nhưng lão Ngưu thư ký lại rất đơn giản. Toàn bộ mặt tường có một loạt gỗ đỏ kệ sách. Mặt trên bài đầy thư. Từ cổ chí nay sở hữu danh tác còn có nước ngoài một ít sách báo toàn bộ tẫn có. Lão Ngưu là cái ái thư người, đem thư bảo tồn thực hào. Lão Ngưu án thư cũng rất đơn giản, là cái màu trắng gạo cái bàn, mặt trên thả tam quyển sách một notebook, còn có một cái ly nước, cộng thêm một cái ống đựng bút, trừ này bên ngoài, lại vô cái khác. Lương Phi chú ý tới, lão Ngưu sắc mặt hồng nhuận, xem ra mới vừa rồi hắn rời đi là lúc bỏ lỡ một hồi trò hay. Nói trở về, giống Diêu lẳng lặng như vậy có hương vị nữ nhân, lại có mấy nam nhân có thể chống cự trụ đâu. Lương Phi, ngươi là tỉnh thành 8 đại ngõ nhỏ lão bản đúng không? Lương Phi chính nghiên cứu lão Ngưu thư, lại đột nhiên bị lão Ngưu nói dọa sợ. Này, đây là tình huống như thế nào? Lão Ngưu là lần đầu tiên thấy tự mình, hơn nữa vẫn là đêm qua lần đầu tiên thấy. Vì sao hiện tại lại hoàn toàn đã biết Lương Phi chi tiết? Đúng vậy, ngươi nhân tham quả ta ăn qua. Hương vị không tồi, chỉ là ngươi giá cả có chút cao. Nếu giá cả có thể hợp lý một ít, chúng ta siêu thị cũng có thể suy xét một chút. Lão Ngưu lại lần nữa mở miệng. Lương Phi lại lần nữa trấn trụ, bất quá hắn lại biểu hiện thực bình tĩnh, không có một tia khoa trương. A, giá cả cao, nếu ngài tưởng cùng ta hợp tác, giá cả ta sẽ cho ngài thấp 5%. Lương Phi lưu loát xoay người, ngồi ở Lão Ngưu đối diện, nhìn dung mạo bình thường lại có chút ý nhị Lão Ngưu. Nữ nhi của ta ở tám đại ngõ nhỏ công tác còn hào. Nàng ở nơi đó công tác 6 ngày, ta còn rất là lo lắng. Nàng có phải hay không cái thầy thuốc tốt? Thực hào, nàng là cái thực không tồi bác sĩ. Hai người liếc nhau, nhìn về phía đối phương. Các có các tâm tư, đặc biệt là Lương Phi. Hắn ở trong lòng tính toán, vì sao tự mình chi tiết Lão Ngưu toàn bộ biết. Ngay cả Ngưu Tố Tố sự tình hắn cũng rõ ràng. Chẳng lẽ đêm qua gặp mặt sau, hắn phái người tra quá tự mình. Hiện tại là tin tức hóa thời đại, muốn tra cá nhân cũng không khó. Lương Phi sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Hắn vẫn luôn cho rằng Lão Ngưu là cái thực cũ kỹ người, mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là siêu thị sinh ý, cho nên sẽ không đem khác sự để ở trong lòng. Cho tới bây giờ, Lương Phi mới chân chính phát hiện, cái này Lão Ngưu không đơn giản. Ngưu Tổng, ngài có nói cái gì thỉnh nói thẳng. Nếu Lão Ngưu đã tra ra, Ngưu Tố Tố chỉ ở tám đại ngõ nhỏ công tác 6 ngày. Xem ra hắn đã biết hết thảy. Tự mình cùng Ngưu Tố Tố đều không phải là tình lữ quan hệ. Lão Ngưu cũng không hút thuốc. Hắn thích uống trà. Hắn mang trà lên nhìn về phía Lương Phi. Tiểu tử, ta thực xem trọng ngươi. Ta đều không phải là cố ý muốn tra ngươi. Chỉ là nhà ta nữ nhi một người ở bên ngoài đi học. Ta thực không yên tâm. Cho nên phái mấy người ở bên người nàng âm thầm bảo hộ. Thế mới biết ngươi chi tiết. Lão Ngưu đầu tiên là giải thích, hắn sở dĩ cha Lương Phi, cũng không phải vì cái khác, mà là vì chính mình nữ nhi. Lão Ngưu cũng đều không phải là nhẫn tâm người. Từ khi hắn cùng Ngưu mẹ ly hôn sau, hắn nội tâm lần chịu dày vò. Hắn ban ngày công tác, buổi tối muốn đi siêu thị vội. Những năm gần đây, hắn vì cái này ra làm ra tự mình cố gắng lớn nhất. Hắn cho rằng chỉ cần tự mình có thể cho người nhà tốt sinh hoạt, các nàng mới có thể cảm giác được hạnh phúc. Ai từng tưởng, tịch mịch khó nhịn Ngưu mẹ ở bên ngoài cư nhiên tìm nam nhân. Cái này cũng chưa tính, còn cùng nam nhân kia hoài hài tử. Lão Ngưu thật sự không tiếp thu được sự thật này, cho nên mới cùng Ngưu mẹ chia tay. Ly hôn sau, Lão Ngưu tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương kết hôn. Người này đúng là Diêu Lẳng Lặng. Thực mau, Diêu Lẳng Lặng có thai. Ngưu Tố Tố cũng liền ở ngay lúc này đi nơi khác vào đại học. Lão Ngưu vì rèn luyện nhà mình nữ nhi, cho nên từ khi nàng thượng đại học sau, cũng không có đã cho một phân tiền. Đều không phải là bởi vì Diêu Lẳng Lặng ương ngạnh. Càng không phải bởi vì hắn trọng nam khinh nữ. Bởi vì Ngưu Tố Tố từ nhỏ sinh hoạt rất là giàu có. Chưa bao giờ có hưởng qua nhân gian khổ. Nàng như là nhà ấm đóa hoa. Ở nhà người che chở chung lớn lên. Download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét Lão Ngưu sợ cái này nữ nhi sẽ bị tự mình chiều hư. Không có sinh tồn năng lực. Cho nên hắn mới ngoan hạ tâm. Này 3 năm tới. Không có đã cho Ngưu Tố Tố một phân tiền, làm nàng toàn bộ dựa tự mình. Tuy rằng hắn làm như vậy quyết định, nhưng vẫn là có chút không yên tâm nhà mình nữ nhi. Hắn phái vài người tiến đến Ngưu Tố Tố vào đại học thành thị. Âm thầm bảo hộ nàng, giám thị Ngưu Tố Tố nhất cử nhất động, cho nên mới tra ra Lương Phi. Lương Phi nghe đến mấy cái này sau, rất là kinh ngạc. Liền ở ngày hôm qua, Lương Phi còn đang suy nghĩ, Lão Ngưu vì sao như thế nhẫn tâm, tự mình quá giàu có sinh hoạt, lại đối Ngưu Tố Tố mặc kệ không hỏi. Cho tới bây giờ, Lương Phi mới chân chính có đáp án, quả nhiên là ứng câu nói kia, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, vì Ngưu Tố Tố,